Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Ngôn Tình. Ngày hôm nay thì tập truyện mình gửi đến các bạn sẽ là tập truyện số 25, là tập truyện top tiếp theo nối tiếp bộ truyện Lên Nhầm Siêu Xe Được Chồng Siêu Phẩm, một bộ truyện ngôn tình hiện đại, nam nữ cường, sủng ngọt, hài hước vô cùng hay và hấp dẫn. Bộ truyện này chắc là sau tập truyện ngày hôm nay thì sẽ còn khoảng 2 tập nữa là hết. Ngày hôm nay thì đã là hoàn chính văn rồi, 2 tập sau chắc có lẽ sẽ là ngoại truyện. Nếu như các bạn muốn mình đọc hết cả ngoại truyện thì hãy cho mình biết ở phần bình luận. Còn nếu như muốn mình chỉ dừng lại ở phần hoàn chính văn thôi thì cũng hãy cho mình biết nhé. Đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Nghe xong truyện cũng đừng quên là hãy nhấn like và chia sẻ video giúp mình, để lại bình luận ở dưới mỗi video để tương tác với kênh nhiều hơn. Còn ngay bây giờ thì không để các bạn chờ lâu nữa, chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ với tập truyện số 25 của bộ truyện Lên Nhầm Siêu Xe Được Chồng Siêu Phẩm. Tập 25. Trịnh Tư Ý còn đang muốn ngụy biện, nhưng lúc này Tần Thời Nguyệt bỗng dưng thông minh hơn hẳn. Cô nhóc không cho Trịnh Thư Ý cơ hội giải thích, bất chợt quăng ra 3 câu hỏi liên tiếp. Em còn tự hỏi tại sao nửa đêm nửa hôm mà ông ấy còn bấm like cho con gái, ăn Tết còn chạy tới Thanh An. À còn nữa, lúc trước em còn gặp chị ở gần nhà ông đấy đấy. Em bảo sao đêm hôm khuya khoắt mà chị còn chạy sang đó làm gì? Trịnh Thư Ý không nói được gì. Bây giờ tới phiên cô không biết phải nói sao. Trong phòng khách, Thời Yến cởi áo khoác ra, nửa dựa vào sofa, cả người thả lỏng, không hề biết bạn gái mình đang gặp phải chuyện gì. Nhưng mà sao lại là cậu út của em chứ? Tần Thời Nguyệt ôm chặt cái rổ đựng anh đào, trong mắt ngập tràn vẻ khó hiểu. Không phải chị bảo người yêu cũ của chị sao đó? Tiểu Tam sao đó? Ôi, em đang nói cái gì thế này? Được rồi, em ngậm miệng lại đi. Trịnh Tư Ý cảm thấy lời nói dối của mình không thể nào tiếp tục được nữa, dứt khoát thẳng thắn với cô nhóc. Chị nhầm người, chị tưởng Thời Yến là cậu út của ả kia. Nhận nhầm người? Cái này mà cũng nhầm được á? Trịnh Tư Ý: Đúng, tuy rất mất mặt nhưng sự thật là thế, chị nhận nhầm người thật. Tần Thời Nguyệt há hốc mồm, sửng sốt một hồi lâu mới lên tiếng. Vậy cậu út của em có biết không? Trịnh Thu Ý gục đầu xuống nặng nề gật đầu. Cô không biết Tần Thời Nguyệt sẽ nghĩ thế nào, cũng không biết Tần Thời Nguyệt liệu có giận mình hay không. Nếu cô nhóc giận thật, ngay cả dỗ đàn ông cô còn không biết dỗ, huống chi là dỗ dành con gái đây. Im lặng hồi lâu, Tần Thời Nguyệt vẫn không có động tĩnh gì. Trịnh Thu Ý ngẩng đầu, thấy cô nhóc đờ đẫn nhìn Thời Yến ở trong nhà, không biết đang nghĩ gì. Mà cô cũng không tiện nói gì thêm, chỉ yên lặng chờ Tần Thời Nguyệt từ từ tiêu hóa hết chuyện này. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Tần Thời Nguyệt, Thời Yến quay đầu nhìn hai người bọn họ trong chốc lát, sau đó đứng dậy, đi ra sân. Tần Thời Nguyệt bất động như đã hóa đá, mắt nhìn lom dom Thời Yến đang bước đến đây. Trong tay anh là áo khoác của Trịnh Thư Ý. Đẩy cửa vườn ra, một làn gió thổi lướt qua mặt. Thời Yến nhíu mày. Sao không mặc áo khoác? Anh đang hỏi Trịnh Thư Ý. Cô vuốt mũi, lý nhí đáp. Em quên mất. Thời Yến khoác áo lên cho cô, thuận tiện cúi đầu nhìn rổ anh đào trong tay cô bê chai. Trong tay cô chê bai. Nhỏ thế. Trịnh Thư Ý vô thức cầm rổ lên, vẫn không quên đổ thừa cho người khác. Em đâu có hái. Có lẽ Trịnh Thư Ý không nhìn thấy, nhưng Tần Thời Nguyệt lại rõ ràng nhìn thấy Thời Yến nở nụ cười, còn dịu dàng hơn cả ngọn gió xuân về đêm. Một Thời Yến mà cô nhóc chưa bao giờ thấy qua. Nhanh lên! Nụ cười của Thời Yến chớp mắt đã mất. Anh xoay người. Chuẩn bị về nhà thôi. Trịnh Thư Ý đáp. Vâng. Chờ đến khi bóng dáng của Thời Yến hoàn toàn biến mất, Trịnh Thư Ý lại nhìn sang Tần Thời Nguyệt. Cô nhóc vẫn giữ cái dáng vẻ ngốc nghếch kia, nhưng ánh mắt đã khác hẳn. Trịnh Tư Ý cảm giác ánh mắt cô nhóc nhìn mình hiện giờ hình như còn mang theo chút sùng bái. Cho nên... Tần Thời Nguyệt thì thào. Cậu ấy biết hết mọi chuyện mà không giết chị ư? Trịnh Tư Ý: Đang là xã hội pháp chị, em nói chuyện phải chú ý một chút chứ. Tần Thời Nguyệt khó mà tiêu hóa được chuyện này, nhưng cô nhóc đã phát hiện ra một điểm mù. Hóa ra quấn lấy không buông hữu dụng đến vậy à? Trên đường trở về, Trịnh Tư Ý ôm một hộp anh đào đã rửa sạch trong lòng. Cô cầm một trái, đút cho Thời Yến. Anh ăn không? Thời Yến nhìn tài xế ở ghế trước. Không ăn. Trịnh Tư Ý đã quen rồi. Cô yên lặng rút tay lại, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra. Lúc này Thời Yến lại hỏi cô. Hôm nay em nói gì với Thời Nguyệt thế? Trịnh Tư Ý đáp. Hả? Thời Yến. Lúc chúng ta đi về, trông con bé mất hồn mất vía. Ai cũng để ý giữ nhỉ. Trịnh Thư Ý cúi đầu ăn anh đào. Vậy bây giờ em cũng đang không vui đây. Anh có nhận ra không? Khóe mắt Thời Yến lướt qua, đánh giá Trịnh Thư Ý từ trên xuống dưới. Phút chốc nở nụ cười. Trịnh Thư Ý không kịp cắn anh đào. Anh cười cái gì? Thời Yến không đáp. Vào lúc này Trịnh Thư Ý không biết, biết là không thể hỏi được chuyện gì cả. Cả đoạn đường yên tĩnh, chạy đến Bắc Cảng Vân Loan. Vừa vào cửa, Trịnh Thùy đã bắt đầu đi tìm màng bọc thực phẩm. Cô khom người chốt tủ đựng đồ, vừa tìm vừa nói với anh. Anh đào bảo tủ lạnh được không anh? Có khi nào ngày mai nó bị hư không? Người đứng sau không đáp lại. Trịnh Thùy quay đầu, trông thấy Thời Yến đang tựa vào bên cạnh bàn. Anh bóc một trái anh đào bỏ vào miệng. Nãy em đưa thì anh không ăn. Trịnh Thư Ý chợt đi tới cầm cái hộp đi. Sao anh lại thế? Vì anh không thích ăn anh đào. Thời Yến không mặn không nhạt đáp lại, rồi cướp lại cái hộp trong tay cô. Trịnh Thư Ý ngơ ngác. Thế anh đang làm cái gì đây? Thời Yến duỗi chân ngăn Trịnh Thư Ý lại, sau đó kéo cô đến trước mặt mình. Nhưng anh muốn nhìn em ăn. Khi anh nói lời này, anh đang cười. Nụ cười hoàn toàn khác với khi anh cười trước mặt người khác. Ánh mắt sáng rực rỡ, rõ ràng là đang quyến rũ cô. Giây phút này, Trịnh Tư Ý nghĩ mình và Thời Yến như đã cầm nhầm kịch bản yêu tinh và thư sinh. Khi anh cầm anh đào đút cho cô ăn, Trịnh Tư Ý vô thức cắn vào. Ăn liên tục mười mấy trái, cô mới ngẩng đầu, mỉm cười nhìn anh. Là do khi em ăn anh đào đẹp lắm hả? Thời Yến cười, không thừa nhận. Không phải. Trịnh Tư Ý không hiểu. Hay là vì anh muốn nếm thử vị anh đào trên người của em? Vị ngọt của anh đào ngập tràn trong khoang miệng. Nụ hôn này hoàn toàn khác hẳn những nụ hôn lúc trước. Một nụ hôn đơn thuần, không mang theo dục vọng, lại giống như đang trêu đùa. Anh đến em đi, có chút ngây thơ, nhưng lại khiến cho Trịnh Tư Ý muốn ngừng mà không được. Trịnh Tư Ý ôm cổ anh, hôn anh một lát rồi bật cười. Cô thấy hơi ngứa, nhịn không được mà ngả người ra sau. Thời Yến lại ôm lấy eo cô, cúi người đuổi theo động tác của cô. Trịnh Tư Ý híp mắt lại, trông thấy Thời Yến cũng đang mỉm cười. Đêm nay bọn họ lãng phí cả mấy tiếng đồng hồ chỉ để nghịch hết hộp một anh đào nhỏ. Đêm xuân dài miên man, ánh trăng chậm chậm trôi. Người trước mặt nhẹ nhàng ôm lấy cô. Tuy anh không nói ra một lời hứa hẹn nào, nhưng Trịnh Tư Ý lại cảm nhận được. Từng giây từng phút lưu luyến của đêm nay chính là hình ảnh thu nhỏ trong tương lai của bọn họ. Cùng lúc đó, Vương Mỹ Như ở Thanh An xa xôi cập nhật tin tức chậm hơn bọn thanh niên vài ngày. Bà bắt đầu phát hiện ra nhiều bạn bè của mình đều đăng mấy thông tin có liên quan đến Tống Nhạc Lam lên mạng. Vương Mỹ Như biết người này. Dẫu sao thì trong nhà bà cũng có rất nhiều CD do Trịnh Thư Ý cất giữ. Bà bấm vào xem thử. Hóa ra là ba cái tin hóng hớt. Cô giáo Vương không có hứng thú với mấy tin đồn trong giới giải trí. Bà chỉ định lướt qua rồi thoát ra ngoài. Nhưng ngón cái vừa chạm vào, ánh mắt bỗng nhiên tập trung vào tấm hình có một người đàn ông trẻ tuổi khá quen mắt. Làm giáo viên chủ nhiệm suốt mấy chục năm trời, Vương Mỹ Như có thể nhớ hết mặt học sinh lớp mới trong vòng một tháng. Cho nên bà nhớ mặt Thời Yến cũng không phải là chuyện gì khó. Bà đẩy gọng kính, chụp lại màn hình. Sau đó gửi sang cho Trịnh Thư Ý. Trước khi đi tắm, điện thoại của Trịnh Thư Ý bỗng vang lên. Sugar Mommy. Ồ, đây có phải bạn trai của con không? Trịnh Thư Ý. Wow, mẹ cũng thấy hả? Trịnh Thư Ý đáp. Tin tức bay nhanh ghê. Nhân dân cả nước đều biết cả rồi. Dạo này cũng có người đến hỏi con. Phiền ơi là phiền. Sugar Mommy. Vẫn còn diễn sâu nhỉ? Trịnh Tư Ý hỏi chấm. Mẹ, anh ấy là bạn trai con thật đấy. Vương Mỹ Như không trả lời tin nhắn Trịnh Tư Ý nữa. Chắc bà đã ngủ. Trịnh Tư Ý không mảy may lo lắng chút nào. Cô đặt điện thoại xuống rồi đi tắm. Lúc Thời Yến đi vào phòng, điện thoại nằm ở trên giường vang lên. Anh cúi đầu nhìn thấy thông báo từ WeChat. Bèn đến gõ cửa phòng tắm. Thư Ý à? Trịnh Thư Ý đang gội đầu, cô lại mở nhạc lên không nghe anh gọi. Điện thoại vẫn cứ tiếp tục reo. Thời Yến không nghĩ nhiều, ấn nút trả lời. Vương Mỹ Như nhắn. Ý Ý à? Chưa ngủ hả con? Đang làm gì thế? Thời Yến. Cô ấy đang tắm ạ. Đầu bên kia như bị mất tiếng. Một lát sau, Vương Mỹ Như lại lên tiếng. Giọng điệu nghiêm túc y hệt như lúc giáo viên chủ nhiệm trong trường. Cậu là ai thế? Trịnh Thư Ý tắm xong không vội sấy tóc. Cô mặc đồ ngủ bước ra ngoài, vừa lau tóc vừa hỏi anh. Vừa nãy anh nói gì hả? Thời Yến ngồi trên sofa nghiêng đầu nhìn cô. Ừ thì anh nghe điện thoại thôi. Trịnh Thư Ý ổ một tiếng, định quay về sấy tóc, thì lại nghe Thời Yến nói tiếp. Nghe điện thoại của em. Hả? Trịnh Thư Ý không bài xích chuyện Thời Yến nhận điện thoại của cô, thuận miệng hỏi. Ai tìm em thế? Chủ biên à? Mẹ em. Trịnh Tư Ý từ từ xoay người lại, vẻ mặt dè dặt. Bà ấy nói gì với anh thế? Thời Yến cũng không hiểu câu cuối cùng mà Vương Mỹ Như nói với anh có ý gì, chỉ biết thuật lại đầy đủ nguyên văn. Cô bảo em chờ chút, cô đang trên đường đi tìm Lưu Đức Hoa. Trịnh Tư Ý vội vàng gọi lại cho Vương Mỹ Như ngay lập tức. Tuy đã khuya, nhưng Vương Mỹ Như không thể nào đi vào giấc ngủ. Câu giới thiệu, con là Thời Yến, cứ quanh quẩn mãi bên tai bà. Vì thế khi nhận điện thoại của con gái, bà không biết phải mở miệng thế nào, đành hỏi. Rốt cuộc con cũng tắm xong rồi đấy à? Trịnh Thư Ý đáp. Nửa đêm nửa hôm, mẹ gọi cho con làm gì thế? Mẹ không được làm phiền mày hả? Vương Mỹ Như hứ một tiếng. Hỏi xem mùng 1 tháng 5 này con có về không? Trịnh Thư Ý che lại điện thoại, len lén nhìn sang Thời Yến, sau đó hạ giọng nói nhỏ. Con biết mẹ đang muốn làm gì rồi. Thanh An là thành phố du lịch, mùng 1 tháng 5 và lễ quốc khánh hàng năm đều rất khó mua vé về nhà, đường xá thì kẹt cứng. Vì thế Trịnh Thư Ý và gia đình đã thống nhất với nhau rằng mấy ngày lễ thế này cô sẽ không về nhà. Vương Mỹ Như hỏi thế dĩ nhiên là mang hàm ý khác. Vương Mỹ Như đáp. Mẹ muốn làm gì thì mặc kệ mẹ. Con cứ trả lời cho mẹ ngon nghe xem, con có về không? Trịnh Thư Ý không trả lời bà, lại che điện thoại lại quay sang nhìn Thời Yến mấy lần. Thời Yến dựa vào đầu giường, lật xem tạp chí trong tay, chốc chốc lại ngẩng lên nhìn cô. Sao thế? Vì che giấu sự xấu hổ, Trịnh Thư Ý hất cằm lên, háng giọng. Mùng 1 tháng 5 anh có rảnh không? Không rảnh. Âm thanh lập tạp chí mang theo tiếng trả lời ngắn gọn của Thời Yến. Cũng phải rảnh. Trịnh Tư Ý không nhịn được đá anh một cái. Lần sau anh nói cho hết câu có được không hả? Sau đó cô quay lưng lại, bỏ tay che điện thoại ra. Con biết rồi, để con xem lại đã. Sợ này nhiều việc lắm, từ từ con về sau. Tới lúc đó con gọi cho mẹ. Một lời thành sấm. Một tuần trước mùng 1 tháng 5, công việc kéo đến như vỡ đê. Trịnh Tư Ý không còn cách nào phân thân được. Ngay cả Tần Thời Nguyệt thường ngày đi làm như đi chơi cũng bị cô kéo đến giúp mình. Đợi đến khi Vương Mỹ Như gọi điện thoại lần nữa, Trịnh Thư Ý cũng chẳng có thời gian đeo tai nghe, đành dùng bả vai kẹp điện thoại, vừa sắp xếp tài liệu vừa nói. Con không về đâu. Dạo này con bận quá, còn sắp phải đánh giá giữa năm nữa, con không rảnh thật. Vương Mỹ Như mất kiên nhẫn. Được rồi được rồi, vậy con cứ bận đi. Đúng là con gái lớn không nhờ được cái gì mà. Sau khi cúp điện thoại, Trịnh Tư Ý nhanh chóng quẳng chuyện này ra sau đầu. Ngày nghỉ cuối cùng của lễ quốc tế lao động, đây là ngày nghỉ duy nhất trong đợt lễ kỳ này của Trịnh Tư Ý, mà Thời Yến lại đi công tác ở nước ngoài. Đến tối nay anh mới về, cô chẳng muốn đi đâu cả. Nằm ở nhà cả một buổi chiều, rồi bỗng nhiên nổi hứng chạy vào phòng bếp tắt tay làm cơm. Mặc dù bình thường hai người ít khi nấu cơm, nhưng dì giúp việc mỗi ngày đều đến làm cơm đúng giờ. Vì thế trong tủ lạnh luôn có những nguyên liệu nấu ăn tươi ngon. Nhưng có nguyên liệu nấu ăn, nồi niêu đầy đủ là một chuyện. Có thể biến thành món ăn trong tay Trịnh Thư Ý hay không lại là một chuyện khác. Hai tiếng đã qua, đồ trong tủ lạnh đã vơi đi hơn nửa, nhưng chỉ có vài ba món thành công được dọn ra đĩa. Cũng tạm được. Trịnh Tư Ý tháo tạp dề ra, tự khen mình một câu. Cũng coi như đủ sắc đủ vị. Thời Yến à, phúc anh tu mấy đời đấy. Edison làm việc thí nghiệm bóng đèn thất bại hơn 1600 lần. Cô thất bại mới có 5-6 lần thì có đáng gì? Chỉ là cô không thích đi than thở với mọi người về những khó khăn đằng sau mà thôi. Lúc sắp chén đũa, chỗ huyền quan bỗng chuyển đến tiếng bước chân. Trịnh Tự Ý vui mừng lau tay thật nhanh rồi chạy ra ngoài. Anh về rồi hả? Âm cuối cùng bỗng chốc biến điệu, từ bất ngờ thành hốt hoảng. Vì không chỉ có mỗi Thời Yến xuất hiện trước cửa, mà còn có mẹ ruột của cô, bà Vương Mỹ Như. Trịnh Thừa Ý há hốc miệng không khép lại được, sửng sốt trọn vẹn 3 giây mới mở miệng. Mẹ! Sao? Vương Mỹ Như kéo vali đi lên phía trước, vài bước. Mới có mấy tháng không gặp mà đã không quen nhau rồi à? Giọng điệu này, đúng là mẹ ruột của cô không lệch đi đâu được. Trịnh Thừa Ý cuối cùng cũng đã hoàn hồn. Oán giận nhìn sang Thời Yến, sau đó ngoan ngoãn tiến lên cầm vali giúp Vương Mỹ Như. Hai người sao lại đi cùng nhau thế? Tình cờ gặp ở sân bay thôi. Không chờ Trịnh Thư Ý nghi ngờ, sao hai người bọn họ lại có thể nhận ra nhau? Thời Yến đưa tay nhận lấy vali từ trong tay Trịnh Thư Ý, ngửi thấy mùi thức ăn, liền quay đầu hỏi cô. Em nấu cơm đấy à? Trịnh Thư Ý gật đầu. Chờ sau khi Thời Yến kéo vali đi, cô mới hỏi nhỏ. Mẹ, sao mẹ chạy tới mà không nói với con một câu thế? Vương Mỹ Như. Nói rồi thì làm sao gọi là kiểm tra đột xuất được? Chị tự ý. Đúng là bệnh nghề nghiệp của giáo viên chủ nhiệm. Cô chỉ Thời Yến. Hai người chưa gặp nhau bao giờ mà. Sao lại cùng về nhà thế? Nói ra có lẽ chị Thừa Ý không tin. Mẹ và bạn trai cô tuy không có bất kỳ một cầu nối nào, nhưng lại có thể nhận ra nhau tại sân bay. Tất cả chỉ dựa vào một gương mặt hao hao giống Trịnh Thư Ý và một gương mặt hao hao giống với người trong tấm ảnh. Đúng là chưa từng gặp qua. Vương Mỹ Như khoanh tay, yên lặng quan sát chỗ ở của Trịnh Thư Ý, không mặn không nhạt đáp. Mẹ nhận ra cậu ta ở sân bay, đến chào cậu ta một tiếng, rồi cùng nhau về đây. Nói xong bà quay đầu nhìn Trịnh Thư Ý chằm chằm. Còn con thì hay rồi, dọn đến ở nhà người ta cũng không báo với mẹ một tiếng. Ồ, năm lớp 12 mẹ đi Singapore với tour du lịch, cũng đâu có nói với con tiếng nào đâu. Trịnh Thư Ý khẽ nói. Mẹ nói với con là mẹ đi núi Ngưu Bằng. Thời Yến vừa ra tới, hai mẹ con bỗng im lặng. Vương Mỹ Như lại quay trở về với hình tượng cô giáo Vương dịu dàng. Vì hai người cùng đi về từ sân bay, Trịnh Thư Ý không biết bọn họ đã nói chuyện gì. Tóm lại thì bây giờ chưa xuất hiện tình huống nhàm chán trong tưởng tượng của cô. Nhưng dẫu sao cũng là lần đầu gặp mặt. Ánh mắt Vương Mỹ Như nhìn Thời Yến luôn mang theo thái độ đánh giá tỉ mỉ. Đến khi đồ ăn được dọn lên bàn, bà ăn vài miếng, ánh mắt dò xét chuyển thành trìu mến. Bình thường, hai đứa cũng ăn thế này à? Vương Mỹ Như nghĩ nghĩ. Mà thôi, dù sao vẫn tốt hơn là thức ăn ngoài. Chỉ nói một câu ngắn gọn, đã bóp tắt chút tự tin mà đầu bếp Trịnh tự cổ vũ bản thân khi so sánh với Edison. Thỉnh thoảng thôi ạ. Thời Yết bình tĩnh đáp. Bình thường đều là con nấu cơm. Vương Mỹ Như hài lòng gật đầu. Khổ cho con rồi. Thời Yến đáp. Con cam tâm tình nguyện ạ. Trịnh Thư Ý im lặng. Em chỉ được ăn đúng một bữa cơm do anh làm thôi. Anh không biết xấu hổ à? Tuy xuất hiện đột ngột của Vương Mỹ Như khiến Trịnh Thư Ý không kịp trở tay, nhưng mấy tháng không gặp, Trịnh Thư Ý lại rất nhớ bà. Hơn nữa từ chỗ bà xa xôi chạy đến đây, Trịnh Thư Ý rất là cảm động. Sau bữa tối, Vương Mỹ Như đã bảo gặp mặt bạn trai của cô. Thấy anh rất tốt, bà cũng yên lòng. Bà liền quay về Thanh An ngay tối hôm đó. Vì ngày mai còn phải đi dạy, nên bà không muốn quấy rầy cô. Nghĩ đến chuyện mẹ cô vội vội vàng vàng như thế, sống mũi Trịnh Thư Ý cay cay, suýt nữa là bật khóc. Nhưng Thời Yến ở bên cạnh lại nhìn cô, cười mà như không cười. Trong tình huống này mà anh còn cười được à? Anh có còn là người hay không hả? Con người trong lúc cảm động thì dễ dàng mất đi lý trí. Lúc Vương Mỹ Như rời khỏi, Trịnh Thư Ý ôm bà một hồi lâu, lưu luyến không rời đưa bà đến trạm tàu. Đến khi tiễn người rời đi rồi, Trịnh Thừa Ý vẫn còn buồn bã, nhìn về phía nhà ga mãi. Một lát sau, cảm xúc dần hồi phục một tí, thì lý trí quay về. Cô lên xe rồi mới nhìn sang Thời Yến hỏi: mà sao hai người lại gặp nhau ở sân bay thế? Hỏi hay lắm. Thanh An là thành phố nhỏ không có sân bay. Vương Mỹ Như đến thăm cô, dù có đi bằng gì thì cũng không thể nào mà đáp xuống sân bay quốc tế Giang Thành được. Thời Yến cầm vô lăng, mím chặt môi, nhưng ánh mắt lại có ý cười. Thời Yến, anh nói mau. Trịnh Tư Ý lắc lắc tay anh. Không phải là anh bay từ Pháp về sao? Sao hai người lại gặp nhau ở sân bay thế? Vì... Thời Yến dùng một giọng điệu dịu dàng nhất để nói ra lời đả kích nhất. Dì mới đi tour Malaysia về, đang chuẩn bị đổi sang tàu cao tốc từ Giang Thành về Thanh An. Trịnh Thừa Ý im lặng. Chung quy là do cô đặt tình cảm sai chỗ rồi. Cô hít một hơi, bao nhiêu nước mắt đều đổ ngược trở về. Về nhà thôi. Từ trước đến nay, Giang Thành chưa bao giờ có mùa xuân. Tháng 5 chỉ mát mẻ được vài ngày, nhiệt độ liền vọt lên 35 độ. Cứ thế mà kéo dài đến tháng 6. Đã thế còn có xu hướng tăng cao. Điều hòa trong văn phòng luôn điều chỉnh ở nhiệt độ thấp. Đến thời gian nghỉ trưa, có rất nhiều đồng nghiệp nữ phải đắp chăn mỏng. Trong không gian yên tĩnh, Tần Thời Nguyệt lại nghe thấy tiếng gõ bàn phím. Cô nhóc mơ mơ màng màng ngóc đầu dậy hỏi: chị không ngủ trưa hả? Trịnh Thư Ý đánh chữ rất nhanh: chị chỉnh lại PowerPoint một chút. Tần Thời Nguyệt đáp: PowerPoint là gì? Trịnh Thư Ý nhìn xung quanh nói nhỏ: báo cáo công tác. Chuyện liên quan đến việc thăng chức, tuy các đồng nghiệp đều biết rõ, nhưng Trịnh Thừa Ý vẫn giữ nguyên tắc khiêm tốn như trước. Nếu càng hy vọng thì càng dễ thất bại. Tần Thời Nguyệt thấy hứng thú, ngồi bên cạnh nhìn một lúc lâu, sau đó lại thở dài. Trịnh Thừa Ý hỏi cô nhóc: em sao thế? Tần Thời Nguyệt chống trán thều thào nói: em thấy mẫu người lý tưởng của Dụ Du chính là kiểu con gái như chị đấy. Suýt. Trịnh Thư Ý làm động tác bảo cô nhóc im miệng. Mấy lời này đừng có mà nói trước mặt cậu út của em, hại chết chị đấy. Tần Thời Nguyệt cười: cũng đúng thôi, ông ấy nhỏ mọn lắm. Đến bước cuối cùng, Trịnh Thư Ý vừa định dạng lại văn bản vừa hỏi: mà sao em lại nói thế? Hey, là cái lần em bị tai nạn ấy. Anh ấy có đến bệnh viện mà. Tần Thời Nguyệt đổi tư thế, ôm mặt, hai mắt vô thần mà nhìn máy tính. Lúc ấy em mất mặt lắm đúng không? Nhớ đến dáng vẻ Tần Thời Nguyệt mắng tài xế gây chuyện ngày hôm đó, Trịnh Thư Ý không nhịn được mà bật cười. Thật ra cũng không phải là mất mặt gì, chị thấy em làm rất đúng. Dù là nguyên nhân gì thì mọi người phải chịu trách nhiệm cho việc mình làm. Đúng đúng đúng. Tần Thời Nguyệt kích động đập bàn hai cái. Em hỏi anh ấy có phải là thấy em so đo từng tí hay không? Anh ấy cũng trả lời như thế. Trịnh Thư Ý nhấp một ngụm cà phê, không nói gì. Vừa nãy em xem báo cáo công tác của chị, em thấy như thế mới là người có lòng trách nhiệm. Còn em chỉ là một con cá muối. Bắt nguồn từ một bộ phim Đội Bóng Thiếu Lâm, trong đó có câu nói làm người mà không có lý tưởng thì có khác gì một con cá muối, được dùng để chỉ những người sống không có lý tưởng, không có ước mơ. Nguyệt cá muối ủ rũ mặt mày, mất hy vọng về tương lai. Nhưng càng không có được, em càng thấy hăng hái hơn. Phải làm sao bây giờ đây chị? Trịnh Thư Ý đáp. Anh ấy lạnh nhạt với em lắm à? Tần Thời Nguyệt sửng sốt, bỗng nhiên đỏ mặt, yên lặng gục đầu xuống. Cũng không lạnh nhạt mấy. Có một lần cô tụ tập bạn bè, gặp phải Dụ Du ở quán bar. Mượn ánh đèn lờ mờ, Tần Thời Nguyệt nhìn chằm chằm Dụ Du chẳng hề kiêng dè. Nhưng được vài phút thì anh đã rời đi, sau đó không thể quay lại nữa. Tần Thời Nguyệt buồn bã uống rất nhiều. Lúc rời khỏi quán bar đã rạng sáng. Tuy nhiên khi ra đến cửa quán bar, cô nhóc phát hiện Dụ Du vẫn còn ngồi trong xe chưa đi. Đêm đó là anh đưa cô về nhà. Tuy đã qua một tháng, nhưng Tần Thời Nguyệt vẫn nhớ rất rõ khi anh giúp cô cởi giày cao gót, cô mượn men say làm càn, bất cẩn đá anh một cái. Ngay lập tức anh nắm chặt mắt cá chân của cô. Cảm giác ấm áp và thô ráp từ lòng bàn tay của anh truyền tới. Tần Thời Nguyệt bỗng chốc biến thành tượng gỗ. Nhưng cũng chỉ có mỗi cô bị sượng, Sau khi dụ dỗ đặt chân cô lên ghế sofa, anh vẫn lịch sự hỏi han cô như mọi khi. Có cần tôi giúp gì không? Đến bây giờ khi nhớ lại, Tần Thời Nguyệt vẫn muốn tát cho mình một cái. Không biết đầu óc cô chập mạch ở đâu. Thế mà lại nói, áo lót của em chật quá, em khó chịu. Vì sao cô không học được kỹ năng quên sạch sành sanh sau khi say nhỉ? Tần Thời Nguyệt im như thóc khi nhớ lại sự mất mặt của mình. Còn Trịnh Thư Ý đã chỉnh sửa PowerPoint xong xuôi, rút USB ra, vỗ vỗ vai cô nhóc. Chị không thèm nghe em nói nữa, chị đến phòng họp trình chiếu thử xem sao. Tần Thời Nguyệt đáp, ồ, cố lên nha chị. Thời gian cách buổi báo cáo cũng chỉ còn 20 phút. Ngoại trừ Trịnh Thư Ý ra thì còn có một đồng nghiệp chuẩn bị thay đổi vị trí đang chuẩn bị tại phòng họp. Thấy cô đi vào, đồng nghiệp nam kia ngừng tay lại cười nói với cô. Chúc mừng nhá, phó chủ biên Trịnh. Bình thường Trịnh Thư Ý và người này không thân nhau mấy. Nghe anh ta chúc mừng, cô lại thấy ngại. Vẫn còn đang trong quá trình thẩm duyệt. Nhưng mà anh đừng gọi tôi như thế. Lát hồi mà có người nghe được lại cười tôi đấy. Cái này thì mà sao mà sai được. Đó là chuyện chắc chắn rồi phó chủ biên Trịnh. Đồng nghiệp nam tuy nói thế, nhưng khi anh ta vừa quay đầu đã cười khẩy. Anh ta vào tòa soạn kinh tế và tài chính sớm hơn Trịnh Thư Ý một năm. Bây giờ vẫn còn đang cố gắng tranh chức tổ trưởng. Ấy thế mà cô lại lên tới vị trí phó chủ biên à? Trong mắt một người tự nhận mình có tài nhưng không gặp thời, thì mọi sự cố gắng của người khác đều là mây bay. Anh ta chỉ biết mình thua Trịnh Thư Ý ở chỗ. Anh ta không có một người anh yêu không tầm thường. Phó chủ biên chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Trịnh Thư Ý sau này sẽ không còn cùng đẳng cấp với những người cố gắng đi tìm tin tức như bọn họ nữa. Người ta có một người bạn trai đứng tại đỉnh kim tự tháp trong giới. Về sau muốn gặp ông lớn nào mà chẳng dễ. Không giống bọn họ. Muốn hẹn được một buổi phỏng vấn phải trải qua 9981 kiếp nạn. Lại còn thường xuyên bị bơ. Bây giờ Trịnh Thư Ý chỉ cần mở miệng. Đừng nói là phỏng vấn. Dù muốn hẹn ăn tối thì bạn trai nhà người ta vẫn có thể sắp xếp thỏa đáng đâu vào đấy rồi. Phó chủ biên Trịnh à, sau này thành công cũng đừng quên mấy đồng nghiệp chụp tụi tôi nhá. Vừa quay đầu lại, đồng nghiệp này lại treo nụ cười bên môi. Cần giúp đỡ thì cũng đừng từ chối nha. Lời này có hơi chua, Trịnh Thư Ý chỉ tùy tiện đáp lại. Một lát sau, một vài lãnh đạo lục tục bước vào. Lúc Đường Diệc đi qua người Trịnh Thư Ý, chị ta còn vỗ vỗ lên vai cô. Đừng có căng thẳng, cô cứ như bình thường là được, không sao hết. Phải nói rằng câu này của Đường Diệc đã cho Trịnh Thư Ý tự tin rất lớn. Có chị ta ngồi bên dưới, Trịnh Thư Ý báo cáo một hơi đã hết bài, không bị gián đoạn lần nào. Đôi mắt sáng lấp lánh, màn hình chiếu PowerPoint hoàn toàn trở thành khung nền. Ngay tại khoảnh khắc cô bỏ bút hồng ngoại xuống, tiếng vỗ tay vang lên như sấm trong phòng họp. Xong rồi hả? Trịnh Thư Ý bước ra, Khổng Nam và Tần Thời Nguyệt vội vàng chạy đến. Thế nào rồi? Gió lạnh thổi vù vù trong phòng làm việc. Cô đứng hóng gió từ máy điều hòa một lát, để lại tâm trạng kích động của mình, bình tĩnh đáp. Tạm được, bình tĩnh phát huy. Khổng Nam và Tần Thời Nguyệt đồng hành, đồng thanh. Khao đi. Trịnh Thư Ý ra dấu ok. Tối mai nhá, chỗ nào thì tùy hai người chọn. Quay lại bàn làm việc, Trịnh Thư Ý cầm bút lên chuẩn bị báo cáo, viết báo cáo hàng tuần, nhưng mãi mà vẫn không nhúc nhích. Cô ngắm ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài cửa sổ, thất thần một lúc lâu. Đợi đến khi cô thu hồi tầm mắt, 10 phút đã trôi qua, khóe môi vẫn còn vương nụ cười nhàn nhạt. Ngay cả báo cáo hàng tuần cô ghét nhất, mà hôm nay cô lại viết rất nhanh. 2 tiếng sau, Trịnh Thư Ý ngẩng đầu, thả người lên ghế, ánh mắt bình tĩnh lại, gửi sang cho Thời Yến 3 dấu chấm than liên tục. Trịnh Thư Ý viết, tối nay em mời cơm. Chỗ nào tùy anh chọn. Đừng khách sáo với phó chủ biên Trịnh. Qua một lát, Thời Yến mới có thời gian dành sang điện thoại. Anh gửi sang một tin nhắn thoại. Bác Cảng Vân Loan được không? Trịnh Thư Ý cong môi. Được. Phó chủ biên Trịnh sẽ tự thân xuống bếp nấu cho anh ăn. Ngay khi tin nhắn gửi đi, trên máy tính xuất hiện một email mới. Trịnh Thư Ý bấm vào ngay. Vừa nhìn thấy rõ nội dung, ánh mắt của cô như đóng đinh trên màn hình. Cô tưởng mình nhìn nhầm, nên chớp chớp mắt, đọc thầm từng chữ một.